Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, tìm cái bạn gái. Nhanh tới trường học lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngừng lại, từ trên ghế ngồi xuống tới, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, nhìn đủ chưa? A, nhìn đủ, đến lượt ngươi cưỡi. Mộ Thiên Tuyết vỗ vỗ chỗ ngồi. Lạc Phi từ chỗ ngồi phía sau xuống tới, đem trong ngực bao trả lại cho nàng, tiếp nhận xe đạp nói, ban trưởng là sợ tiến vào trường học, bị người nhìn đến ta vậy mà để một người nữ sinh đạp xe đạp, sẽ có tổn hại ta anh tuấn xuất khí hình tượng sao? Mộ Thiên Tuyết đeo túi sách, ngồi ở đằng sau, cười nói, Lạc Phi đồng học, có thể không lại tự luyến sao? Lạc Phi cưỡi lên xe đạp. Học nàng trước đó giọng nói, trưởng lớp kia, ta nói chính là sự thật sao? Không đợi nàng trả lời, lại vỗ xuống chân của mình nói, nói thật, ban trưởng, chân của ta có thể cho ngươi sờ một chút nha. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng, trực tiếp đưa tay sờ một chút chân của hắn, còn thuận tay bấm một cái, đắc ý nói, không nói thật, ta như cũ mỏ, ban trưởng không theo sáo lộ ra bài. Phạm quy thì sao? Ta là ban trưởng phạm quy, cùng phổ thông đồng học cùng tội, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Cái kia Lạc Phi đồng học chuẩn bị làm sao trừng phạt ta đây? Ban trưởng có hai lựa chọn, cái nào hai cái? Rửa tai lắng nghe. Một, ban trưởng chân để cho ta sờ một chút. Hai, ban trưởng chân để cho ta mò hai lần. Ban trưởng muốn chọn cái nào? A, xem ra ban trưởng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ta thì không khách khí. Ta muốn bắt đầu xung thứ nha. Lạc Phi bắt đầu nhanh chóng chừng lấy xe đạp. Dưới chân giống như là dẫm lên xoay tròn cấp tốc phong hỏa luân loại. Ào ào, rung động. Đạp nhanh chóng. Xe đạp nhanh như điện chớp ở lối đi bộ trên chạy như bay. Một cái nhẹ nhàng di chuyển. Lộn vòng phương hướng. Hướng về cửa sân trường phóng đi. Bên cạnh đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ngừng ngừng ngừng. Siêu tốc, mời xuống tới tiếp nhận tiền phạt. Sở Phi Dương hét to. Đã thấy xe đạp siêu, một tiếng vọt vào trường học. Nhanh chóng đi xa, bên cạnh hai tên nữ sinh đi tới. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Học trưởng, Sở Phi Dương quay đầu nhìn lại. Lại là hai cái tiểu học muội. Tuy nhiên không phải quốc sắc thiên hương, nhưng nũng nịu, vẫn rất có tư sắc. Nhất định là bị hắn cái này khuôn mặt anh tuấn cùng cao lớn dáng người hút dẫn tới đi. Hai vị học muội, có gì có thể cho các ngươi cống hiến sức lực sao? Sở Kẻ Đồi bại tâm dục dịch, đã từ trong túi lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cái phương thức liên lạc. Hai tên nữ sinh hai con ngươi sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Xem ra rất hưng phấn. Học trưởng tốt, ngài nhận biết vừa mới cái kia cưỡi xe đạp đi qua nam đồng học sao? Sở Phi Dương sững sờ, nói, cái nào nam đồng học? Thì là vừa vặn học trưởng chào hỏi hắn người nam kia đồng học a. Học trưởng còn nói hắn siêu tốc nữa nha. Rất đẹp, tốt có hình, tốt có khí chất a. Không nghĩ tới trường học của chúng ta còn có đẹp như thế nam sinh đâu. Hai tên nữ sinh một mặt hoa si dạng, Sở Phi Dương trên mặt nụ cười sán lạn lập tức cứng ngắc. Tim trong nháy mắt đau buồn, kém chút không thở nổi. Không đợi hắn trả lời, hai tên nữ sinh lập tức cúi đầu khom lưng, vô cùng có lễ phép đồng nói. Mời học trưởng nhất định muốn cho chúng ta vị kia nam đồng học phương thức liên lạc. Xin nhờ, không biết, ta không biết, Sở Phi Dương lập tức thề thốt phủ nhận. Lập tức căm giận bước nhanh rời đi, lẩm bẩm trong miệng, mắt mù, nhất định là mắt mù. Rõ ràng toàn trường là đẹp trai nhất anh tuấn nhất nam sinh xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, lại làm như không thấy, nên đi xứng cặp mắt kiếng. Lạc Phi cưỡi xe, chở ban trưởng, ở lâm ấm đường trên chậm chạp chạy. Thần phong thổi lất phất mặt của hai người gò má, Mộ Thiên Tuyết tóc dài múa. Nhìn lấy gò má của hắn cười nói, Lạc Phi đồng học vừa mới không phải nói chỗ sung yếu đâm sao? Làm sao nhanh như vậy lại không được đâu. Quá chiêu diêu. Cảm giác thật nhiều người ánh mắt đều xem chúng ta. Ta sợ xông quá nhanh. Đem ban trưởng váy xông bay lên. Cũng không phải là ta không được. Lạc Phi lập tức biện hộ. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trên đường các bạn học. Cười nói. Kỳ thực cũng không phải là xông quá so chiêu dao động. Mà chính là ngươi hôm nay mặc quá chiêu diêu. Ngươi không có phát hiện. Trên đường rất nhiều nữ sinh đều nhìn ngươi sao. Lạc Phi đồng học hôm nay mặc mới đồng phục. Đột nhiên liền thành toàn trường nữ sinh tiêu điểm rồi đâu. Tâm lý nhất định rất vui vẻ a. Ta tình nguyện xuyên cũ đồng phục. Tình nguyện biến không có đẹp trai như vậy. Lạc Phi một mặt buồn rầu nói. Mộ Thiên Tuyết nhún vai. Cười nói. Nếu như người khác nói như vậy. Vậy khẳng định là giả. Là dối trá. Nhưng ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là có thể lý giải. Dù sao điệu thấp đã quen. Từ trước tới giờ không bị người chú ý. Bây giờ lại đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy. Rất không được tự nhiên. Đúng không? Ai? Lạc Phi thở dài một hơi. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục đổ dầu vào lửa nói. Đoán chừng từ hôm nay trở đi. Lạc Phi đồng học bàn đọc sách bên trong. Mỗi ngày đều muốn tràn đầy thư tình. Nhìn đều nhìn không hết đây. Lạc Phi nghĩ đến cái kia hình ảnh. Run lẩy bẩy. Hôm qua ở thư viện chỉ bất quá vô tình gặp vị kia Nam Cung lão sư. Nói đúng là mấy câu. Ngồi ở chỗ đó nhìn trong chốc lát sách. Kết quả bị Thanh Thủy Mỹ Y nhìn đến. Vậy mà nói hắn câu dẫn lão sư. Sau đó thì cho hắn thảm trọng nhất trừng phạt. Liên tiếp 3 lần. Một giọt không dư thừa. Nếu như về sau bị nàng phát hiện có thật nhiều nữ sinh tiếp cận nàng. Vậy hắn chẳng phải là muốn triệt để lành lạnh. Đoán chừng liền đi bộ đều khó khăn a. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Nói, ban trưởng mời nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động. Nhìn lấy gò má của hắn nói. Lạc Phi đồng học có thể đối ngoại tuyên bố. Người đã có bạn gái. Dạng này chẳng phải giải quyết sao. Lạc Phi sững sờ. Lập tức cười khổ nói. Ban trưởng, người cái chủ ý này. Không được sao. Rất thiêu. Mà lại ngươi cho rằng những nữ sinh kia đều rất ngu ngốc sao? Các nàng khẳng định sẽ đánh nghe bạn gái của ta là ai? Đến lúc đó khẳng định lộ hãm. Lạc Phi đồng học có thể tìm cái nữ sinh giúp ngươi à? Ngươi trước cùng với nàng thương lượng xong. Để cho nàng mặt ngoài làm bạn gái của ngươi. Kỳ thực, các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Nếu như vậy, ngươi đã có thể miễn đi bị những nữ sinh khác quấy rầy phiền não. Lại có thể không cần bỏ ra tiền nói một trận yêu đương. Nhất cử lưỡng tiện. Ngươi cứ nói đi. Lạc Phi nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Nói. Ban trưởng. Ngươi thật đúng là cao a. Loại này âm mưu quỷ kế cũng có thể nghĩ ra được. Không hổ là lớp trưởng đại nhân. Lạc Phi. Ta đang giúp ngươi đâu. Làm sao chửi bới người đâu. Ban trưởng biện pháp này nghe không tệ. Nhưng không thể được. Nếu quả thật dựa theo phương pháp này đến, ta ngược lại thật ra không có tổn thất gì. Nhưng nữ sinh kia đâu? Không có cái nào cái nữ sinh nguyện ý làm loại này có hại chính mình hình tượng. Mà lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt chuyện ngu xuẩn. Ban trưởng cho là ta là thần sao? Có nữ sinh sẽ giúp ta đến loại trình độ này. Làm sao ngươi biết không có? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi trầm ngâm một chút. Gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía ven đường chậm rãi lui lại cây nhãn. Thơm, nói, vậy ngươi cầu nàng. Lạc Phi lắc đầu cự tuyệt nói, ta cầu nàng, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng ta không thể làm như thế. Ta không thể làm sợ chính mình phiền phức, mà đem phiền phức đẩy đến trên người của nàng. Ta tình nguyện chính mình phiền phức. Mộ Thiên Tuyết quay đầu. Nhìn lấy hắn, ánh mắt chớp động, mà lại, ban trưởng ngươi cũng biết, đồng nhan nhan đồng học tính cách hướng nội, nhát gan, thẹn thùng, ta muốn là nói đúng bên ngoài tuyên truyền nàng là bạn gái của ta. Vậy sau này nàng đoán chừng liền trường học đều không dám tới. Nói không chừng còn có nữ sinh khi dễ nàng đây. Mộ Thiên Tuyết, ban trưởng, cho nên ta nói ngươi cái chủ ý này. là cái chủ ý ngu ngốc. Ta không biết dùng. Lạc Phi chở nàng tiến vào thùng xe. Mộ Thiên Tuyết đeo bọc sách, yên lặng từ chỗ ngồi phía sau xuống tới. Không rên một tiếng, Lạc Phi giúp nàng khóa kỹ xe đạp. Cái chìa khóa trả lại cho nàng. Cười nói, ban trưởng đừng nóng giận. Kỳ thực ngươi chủ ý này cũng không phải chủ ý ngu ngốc. Chỉ là ta cảm thấy không cần thiết. Mà lại sự tình đều còn chưa có xảy ra. Làm ta giống như thật vô cùng thụ nữ sinh hoan nghênh giống như. Đồng học, người tốt, người xe đạp thật xinh đẹp a. Ở nơi nào mua, ta cũng tốt muốn mua một cỗ a. Có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta không? Lúc này, hai tên cưỡi xe cùng ở phía sau bọn họ tiến vào thùng xe nữ sinh. Lập tức đi tới, gương mặt ửng đỏ nói. Hai con ngươi sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn. Lạc Phi, hai vị đồng học là muốn tính tiền xe địa chỉ, vẫn là tính tiền xe phương thức liên lạc. Hắn hỏi, hai tên nữ sinh lập tức lắc đầu. Nói, đồng học, chúng ta là muốn ngươi phương thức liên lạc. Muốn trước theo ngươi thảo luận một chút ngươi chiếc này xinh đẹp xe đạp. Lạc Phi a một tiếng. Chỉ bên cạnh Mộ Thiên Tuyết nói. Xe đạp là nàng. Các ngươi tìm nàng muốn phương thức liên lạc thảo luận đi. Nói xong, trực tiếp rời đi. Hai tên nữ sinh sững sờ. Nhìn trước mặt thiếu nữ xinh đẹp liếc một chút. Lập tức lại đuổi theo. Uy, đồng học, chúng ta nói sai. Chúng ta nhưng thật ra là vừa mới nhìn ngươi cưỡi xe đạp kỹ thuật rất tốt. Muốn theo ngươi thảo luận một chút làm như thế nào cưỡi xe đạp. Đồng học, có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho chúng ta sao? Lạc Phi không có lại để ý tới các nàng. Bước nhanh rời đi. Hai tên nữ sinh truy trong chốc lát. Thở hồng hộc, phát hiện không đuổi kịp. Đành phải ngừng tại nguyên chỗ. Tức giận nói. Thật hẹp hòi. Cho cái phương thức liên lạc cũng không được sao. Lập tức lại giận dữ nói. Ai, quên hỏi lớp học, cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Tiểu Cầm, vừa mới hắn đơn phía sau xe ngồi nữ sinh kia thật xinh đẹp a. Tựa như là bài viết xếp hàng thứ nhất cái kia mỹ thiếu nữ ban trường. Không thể nào, ta nói làm sao nhìn quen thuộc như vậy đâu. Lại cao lại xinh đẹp, đoán chừng chính là nàng. Xong. Nếu thật là nàng, vậy chúng ta khẳng định không có cơ hội. Ô, ta mối tình đầu a, người mối tình đầu làm sao nhiều như vậy? Chán ghét, cái này mới là người ta chân chính mối tình đầu sao? Trước đó mấy cái kia cùng hắn so sánh, kém xa, ta mới sẽ không thừa nhận đây. Cây ngân hạnh sắp xếp trên đường nhỏ, Lạc Phi cước bộ vội vàng, chuẩn bị đường vòng chạy tới thao trường tập hợp. Một đường lên đã bị 5 cái nữ sinh bắt chuyện. Tác muốn phương thức liên lạc. Nhìn dùng bài này mới đồng phục về sau là không thể lại mặc. Chỉ hy vọng sau này nhiệm vụ tuyệt đối không nên lại tăng thêm mị lực đáng giá. Hắn cũng không hy vọng đã từng cuộc sống yên tĩnh bị đánh loạn. Đồng học xin dừng bước. Có thể đem phương thức liên lạc cho ta không? Lúc này, bên cạnh đột nhiên lại truyền đến một bóng người. Lạc Phi biến sắc. Vừa muốn bắt đầu chạy, đột nhiên phát hiện thanh âm này rất quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, lại là ban trưởng. Ban trưởng đứng tại cây ngân hạnh dưới. Nét mặt vui cười, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ban trưởng, ta vừa mới rất nghiêm túc suy tư một chút. Quyết định tiếp nhận ngươi vừa mới cho do ta thiết kế âm mưu quỷ kế. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên, mặt nhỏ liễm. Thế nhưng là, ngươi vừa mới cũng đã nói. Đồng Nhan Nhan tựa hồ không rất thích hợp. Dừng một chút, nàng xem thấy hắn nói. Lạc Phi, kỳ thực, ngươi có thể biến thành người khác. Lạc Phi gật đầu nói. Ban trưởng, ta chính có ý đó. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động. Đổi người nào? Tống Kỳ Kỳ. Ban trưởng, Tống Kỳ Kỳ tính cách ngươi cũng biết. Nàng cũng không sợ những lời đồn đó. Càng không sợ những nữ sinh khác. Ai dám đối nàng nói này nói kia. Hoàn toàn là tìm tai vạ. Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy nàng thích hợp nhất. Ban trưởng cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói. Tùy tiện ngươi. Nói xong. Quay người đi hướng thao trường. Nói. Thời gian nhanh đến. Đừng đi trễ. A, Lạc Phi lập tức đi theo. Ban trưởng. Ta làm như thế nào nói với nàng đâu. Tuy nhiên ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ đáp ứng. Nhưng, ta lại sợ làm giả hóa thật. Ngươi cũng biết, nàng rất khó đối phó. Mà lại nếu như nàng thật đáp ứng, ta có thua thiệt nàng. Nàng nếu để cho ta làm cái gì, ta rất khó cự tuyệt. Đây là chuyện của ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Ban trưởng, chúng ta không là bạn tốt sao? Chuyện của ta không liền là của ngươi sự tình sao? Cũng không phải là, ban trưởng, ta lại nói sai lời gì sao? Đừng nói chuyện với ta. Mộ Thiên Tuyết bước nhanh hơn. Lạc Phi cũng bước nhanh hơn. Đi theo, ban trưởng, ngươi gần nhất làm sao lão thích tức giận chứ? Coi như ta nói sai. Ngươi là ban trưởng, ngươi cũng cần phải đại nhân không chấp tiểu nhân a, ta không là đại nhân. Ngươi cũng không phải tiểu nhân. Ta cũng không hề tức giận. Vậy ngươi nụ cười trên mặt tại sao không có rồi? Ta muốn cười thì cười. Không muốn cười thì không cười. Có quan hệ gì tới ngươi? Quan hệ cũng lớn. Nhìn đến ban trưởng cười, ta thì vui vẻ. Nhìn đến ban trưởng không cười, ta thì khó chịu. Ban trưởng tâm tình có thể ẩn tàng tâm tình của ta. Ngươi nói có quan hệ hay không? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi trên mặt tươi cười, đang muốn nói chuyện lúc, nàng đột nhiên nói, kẻ đồi bại, sau đó, lại lạnh lấy khuôn mặt, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.